qua nhiều đợt đánh lén, có lần nào đó thành công cướp về Tố Phong thế giới hỗn độn. Kỷ Linh và ba vị đội trưởng tán gẫu, qua tiếp xúc sơ qua, hắn đã hiểu tính cách của từng người. Chân Sơn Tổ Thần nhìn như thô lỗ, hung hãn, nhưng thực ra rất trầm ổn. Phỏng chừng đây là lý do lúc trước Vũ Nham Tinh Chủ ra lệnh hơn 300 tổ thần tổ tiên nghe theo lệnh của Chân Sơn Tổ Thần. Linh Hoạt Tiên Nhân rất hài hước, nhưng lần nhắc tới chiến tranh, chiến đấu là mắt lóe tinh sáng. Uyên Lệ Tổ Thần thì ít nói kiệm lời. Thời gian trôi qua, chớp mắt Kỷ Linh đã đến Tố Phong thế giới hỗn độn hơn 100 năm. Tổ tiên áo đen xuyên qua hư không xuất hiện, nhìn nam nhân mặc áo vàng ngồi trong chiếc thuyền to trước mặt. Đến thế giới Tố Phong của ta, có chuyện gì vậy? Nam nhân áo vàng lười biếng nói. Nói nhảm, đương nhiên là đi thăm dò di tích rồi. Đây là một bình hỗn độn linh dịch đây. Nam nhân áo vàng ném bình hỗn độn linh dịch qua. Tổ tiên áo đen nhận lấy, cau mày nhưng không nói gì thêm. Những tiên ma đưa hỗn độn linh dịch ra chỉ vì không muốn đắc tội Vụ Nham Tinh. Họ không cần phải khách sáo với tổ tiên áo đen này. Vèo. Không gian gợn sóng, Kỷ Linh xuất hiện. Kỷ Linh nhìn hướng nam nhân áo vàng trên thuyền lớn. Chuyện gì vậy? Tổ tiên áo đen nói ngay. Bẩm tuần thú giá, người này đến thám hiểm. Kỷ Linh gật đầu nói. À, vậy ư. Đến Tố Phong thế giới hỗn độn hơn 100 năm, đây là lần đầu tiên Kỷ Linh gặp người từ ngoài đến. Nam nhân áo vàng trên thuyền lớn liếc Kỷ Linh một cái, lẩm bẩm. Là tuần thú giả ư. Nam nhân áo vàng vung tay lên, một đoàn tiên ma ồn ào xuất hiện bên cạnh gã. Đám tiên ma toát ra hơi thở tổ thần tổ tiên, có trên trăm vị hết sức cung kính gọi nam nhân áo vàng là chủ nhân. Nam nhân áo vàng rất là tiêu sái quát. Đi. Thuyền lớn rầm rộ bay hướng di tích Tố Phong. Kỷ Linh kinh ngạc nói. Không ngờ có nhiều người đi theo như vậy. Tổ tiên áo đen liền giới thiệu. Hắn khá nổi tiếng trong đám tổ thần tổ tiên mạo hiểm. Tên hắn là Thiên Nam Tổ Thần, thực lực cỡ tổ thần đỉnh phong. Trong một chuyến mạo hiểm, hắn được nhiều báu vật nên trực tiếp mua 100 tổ thần, một số tổ tiên làm phụ tá. Có nhiều tổ thần tổ tiên làm phụ tá còn mua tổ thần trận. Có tổ thần trận phối hợp thì dù gặp đại năng giả thế giới cảnh cũng có đám phụ tá ngăn cản một thời gian giúp hắn, nên tính cách hắn rất ngông cuồng. Kỷ Linh gật gù. Tổ thần tổ tiên có tuổi thọ lâu dài, một hỗn độn kỷ nguyên không thành thế giới cảnh thì không trông chờ gì nữa. Không trông mong vào tăng thực lực khiến nhiều tổ tiên thích mạo hiểm. Các đại năng cổ xưa để lại những di tích, bọn họ thích đi bên bờ sống chết, thích cảm giác mạo hiểm. Thành công một lần có lẽ là thu hoạch lớn. Như Thiên Nam Tổ Thần vì một lần thu hoạch lớn mà mua 100 tổ thần trận, thành giai thoại trong nhiều mạo hiểm giả, tổ thần tổ tiên. Kỷ Linh thầm nghĩ, đã đến lúc đi di tích Tố Phong rồi. Đến thế giới hỗn độn ngày đầu tiên, Kỷ Linh đã đòi nhóm tổ tiên áo đen đưa ghi chép kỹ tin tức về di tích Tố Phong. Trong tam giới không có cơ hội gì, nhưng ở Đại Mạc Vực có rất nhiều di tích các đại năng cổ xưa để lại. Lâu rồi mà chưa thăm dò rõ di tích, ngay cả thế giới cảnh cũng chết ở bên trong. Đại năng cổ xưa để lại di tích có lẽ còn vượt trên thế giới cảnh. Bảo địa như vậy, Kỷ Linh đã để lại phân thân ở bên ngoài nên rất đáng giá thăm dò thử. Đây chính là di tích Tố Phong sao? Kỷ Linh đứng trên tầng mây nhìn xuống thế giới rộng lớn, đập vào mắt là mây mù vô tận bao phủ, phạm vi ước vạn dặm hoàn toàn bị bao trùm. Di tích Tố Phong vốn là động phủ của đại năng cổ xưa, chiếm gần một nửa phạm vi của thế giới hỗn độn, đủ biết nó lớn cỡ nào. Vào thôi. Kỷ Linh lao vào trong mây mù. Vèo. Không gian biến đổi, Kỷ Linh bỗng nhiên cảm giác dưới chân mềm mại, hắn biến sắc vội vàng bay lên phía trên. Gào. Một mồm máu to từ bên dưới lao ra táp một cái. May mắn Kỷ Linh bay nhanh lên thoát cú táp này. Kỷ Linh bay lên trên cao rồi nhìn xuống dưới. Không ngờ lại di rời ta đến chỗ đầm lầy. Bên dưới là đầm lầy bao la, ngay phía dưới có một con dị thú vùi trong đầm lầy, ngước nhìn Kỷ Linh, mắt tràn đầy hung quang. Nó chậm rãi bò ra ngoài, lộ ra thân thể giống như con thằn lằn vậy. Kỷ Linh nhìn trùng thú ở bên dưới chân mình, nhìn mình chằm chằm. Theo tin tức về di tích Tố Phong, dù từ nơi nào vào di tích đều sẽ bị rời đến đầm lầy. Bên trong nuôi vô số trùng thú, có trùng thú rất mạnh, có con yếu, yếu thì cỡ chân thần, nghịch thiên nhất có lẽ đến đẳng cấp thế giới thần. Một tu hành giả cường đại sẽ nuôi trùng thú trong động phủ của mình là chuyện rất bình thường. Đại năng cổ xưa xây động phủ chuyên tạo ra đầm lầy lớn trong động để chăn nuôi trùng thú, thậm chí đã hình thành tuần hoàn, không cần đại năng tốn công chăm sóc, trùng thú sẽ giết nhau, cắn nuốt nhau trưởng thành,

cảm ứng được phương xa có khí thế khổng lồ thì né sớm sẽ an toàn hơn. Kỳ Linh trông thấy trước mặt có dãy núi liên miên. Thấy rồi, đã vào khu vực khác trong di tích cổ rồi. Kỳ Linh thầm lo lắng. Lúc trước ta được tình báo, thiên đạo không giúp ích gì cả. Đầm lầy di tích cổ, thật ra nó ở vòng ngoài là an toàn nhất. Khu vực khác nằm trong trận pháp cấm chế, nguyên động phủ, thường hay biến ảo. Lần này rất có thể đi ngang qua, không nguy hiểm gì. Nhưng lần sau có lẽ chỗ này là đất chết, nên tình báo không giúp gì lớn. Vèo! Kỳ Linh đáp xuống một ngọn núi, chạy thật nhanh. Giờ Kỳ Linh không dám bay bậy, không chừng sẽ bay vào tuyệt địa. Kỳ Linh chạy thật nhanh, vừa thở ra tâm lực như sóng gợn điều tra bốn phía. Các chư thiên tinh kim châu vòng quanh, dù có nguy hiểm thì các hạt châu sẽ va chạm trước. Kỳ Linh chạy nhanh, giây lát bỗng nhiên quay đầu nhìn ra phía xa. À, phương xa có một thiếu nữ mặc áo đỏ, ngồi xếp bằng trên một ngọn núi. Thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, mắt như thu thủy, các lưỡi dao như trăng khuyết vòng quanh người nàng. Lửa bám vào lưỡi dao, mấy trăm lưỡi dao lượn vòng, lửa tràn ngập bốn phía. Kỳ Linh có kiến thức rộng, thấy thế thầm than. Một nữ nhân thật xinh đẹp, thế này xem như họa quốc ương dân. Chỉ nhìn một cái, rồi Kỳ Linh tiếp tục chạy nhanh tới trước. Trước mắt vượt vạn dặm, thiếu nữ mặc áo đỏ rực ngồi trên đỉnh núi cũng thấy Kỳ Linh thì thào nói: "Lạ thật, ta tự sáng tạo ra đại tự tại như ý pháp, có chứa lực hấp dẫn tự nhiên, những kiểu cố ý dụ dỗ chỉ là thấp kém thôi, tự nhiên quyến rũ như ta mới lợi hại, vậy mà hắn không đến bắt chuyện với ta sao? Lẽ nào không biết danh tiếng Hỏa Tiên Tử của ta sao?" Hỏa Tiên Tử Tô Vu Cơ khá là nổi tiếng trong thế giới tổ thần tổ tiên ở Đại Mạc Vực. Hơn nữa trong khu vực nguy hiểm, di tích cổ mà dám chạy nhanh như vậy sao? Thiếu nữ áo đỏ lẩm bẩm nói: "Ta tự nhủ mình đã điên cuồng, nhưng hắn còn điên hơn ta. Hắn chạy nhanh như vậy thì một năm điều tra khu vực này còn nhiều hơn ta tra xét vạn năm, nhưng cũng sẽ chết nhanh hơn. Hiếm khi gặp người thuận mắt, hy vọng người may mắn một chút." Đầm lầy là khu vực vào ngoài cùng. Ra khỏi đầm lầy thì nơi nào cũng là khu vực nguy hiểm. Thám hiểm bình thường phải hết sức cẩn thận, tốc độ tiến lên rất chậm. Di tích Tố Phong chiếm một nửa phạm vi thế giới hỗn độn, rộng thênh thang. Nếu điều tra từ từ thì mấy chục vạn năm, trăm vạn năm cũng chỉ tra xét phạm vi nhỏ xíu. Nhưng các tổ thần tổ tiên thường có tuổi thọ dài lâu, bọn họ không sốt ruột, an toàn mới là số một. Kỳ Linh thì khác, Kỳ Linh có phân thân ở bên ngoài. Hắn hiểu được tâm kiếm thiên địa, khống chế cảm ứng xung quanh rất lợi hại, còn gan góc. Thêm vào đó, Kỳ Linh tu luyện đến bây giờ tổng cộng mới được bao lâu đây, sao chấp nhận mất mấy chục vạn năm ở chỗ này đây? Kỳ Linh chuyên môn phiêu bạt mạo hiểm vài năm rồi đi lên, tốc độ sẽ rất là nhanh. Chợt mắt Kỳ Linh sáng rực, hắn thấy xác chết nằm dưới đất phía xa. Sao? Thu! Một sợi dây thừng tiên thiên linh bảo bay ra, trói cái xác kéo vào pháp bảo động thiên mang theo bên mình. Chắc chắn tiêu hủy cái xác, nhưng phải lấy về pháp bảo. Tâm tình Kỳ Linh vui vẻ. Đi thôi! Trong di tích cổ, ngẫu nhiên phát hiện xác chết sót lại của tu hành giả khác là bình thường, không biết khi nào mình cũng sẽ chết. Quá lớn, di tích cổ quá lớn, chớp mắt Kỳ Linh đã lang thang một năm trời. Theo tâm kiếm thiên địa cảm ứng, chư thiên tinh kim châu bảo vệ, tâm lực dò xét giúp Kỳ Linh tránh nhiều đất nguy hiểm. Trừ thiên nam tổ thần, Hỏa Tiên Tử ban đầu gặp ra, Kỳ Linh đụng phải 6 tu hành giả khác, chỉ có một người xuống tay với hắn, những người khác đều né từ xa. Tu hành giả đã tấn công Kỳ Linh, tất nhiên bị hắn ta giết. Vèo! Kỳ Linh chạy giữa rừng cây, khi thì chậm, lúc thì nhanh, có tiết tấu độc đáo, hiển nhiên hắn rất có kinh nghiệm. Ầm ầm ầm ầm. Phương xa truyền đến từng đợt dao động, mắt Kỳ Linh sáng rực. Sao? Dao động thật lớn, hình như có mấy đợt dao động, ta phải đi xem thử. Theo tin tức tình báo ghi lại thì khu vực nguy hiểm khiến mấy phe thế lực đánh nhau thường thì có trọng bảo. Kỳ Linh lặng lẽ đến gần. Rất nhanh đến một ngọn núi, Kỳ Linh qua cỏ dại nhìn phía xa, phương xa trong một sân cốc có 5 tổ thần tổ tiên đang đánh nhau. Họ chia ra làm 2 phe, một phe có 1 tổ thần tổ tiên, phe kia có 4 tổ thần tổ tiên. Ngục kiếm thần, đạo chi thần binh có 2 món, người một món, chúng ta một món, chẳng phải tốt hơn sao? Một người phủ trong áo đen, mọc 6 cánh tay, cầm 6 thanh thần kiếm, kiếm quang mâu lông sương khói, điên cuồng mà giết chóc. Bằng vào 4 tên ngu các ngươi ư? Chết đi! 4 tổ thần tổ tiên khác phối hợp với nhau miễn cưỡng ngăn lại. Kỳ Linh đứng trên núi mắt sáng rỡ. Đạo chi thần binh ư? 2 cái ư? Ngục kiếm thần? Chắc là ngục kiếm thần trong truyền thuyết rồi. Đúng là cao thủ kiếm đạo, bàn về thực lực phòng trường ngang ngửa với ta. Ngục kiếm thần điên cuồng bùng nổ, phát cuồng tấn công 4 tổ thần tổ tiên.

tổ thần áo trắng này đáng sợ còn hơn cả Ngục Kiếm Thần. Kỷ Linh và Ngục Kiếm Thần đều đoán được bốn tổ thần tổ tiên có lẽ sẽ quay về đứng xem, nhưng hai người không thèm để ý bọn họ vào mắt. Bốn tổ thần đỉnh điểm ư, giết chết hơi tốn sức một chút nhưng không khó, đặc biệt tâm kiếm thức của Kỷ Linh không sợ đánh hội đồng. Hai người đấu với nhau, kiếm của Kỷ Linh nhìn như tùy ý tự do nhưng nhiều lớp nối liền, khiến Ngục Kiếm Thần nghẹt thở. Kiếm của Ngục Kiếm Thần càng điên cuồng, kèm theo ý cảnh hắc ám đậm đặc. Đinh! Kiếm quang chật lóe đâm vào thần thể của Ngục Kiếm Thần. Kỷ Linh cảm giác như đâm trúng pháp bảo siêu cứng, lực lượng ẩn chứa trong kiếm làm cho Ngục Kiếm Thần bay ngược ra, đập trúng phải đá núi phía xa, đá sụp xuống lăn lông lốc. Kỷ Linh nhíu mày nói: "Thần thông hộ thể ư? Xem ra phải tìm cách đâm vào người của hắn rồi." Bị Kỷ Linh đâm trúng người, Ngục Kiếm Thần biến sắc mặt. "Cái gì?" Rõ ràng về kiếm thuật, Ngục Kiếm Thần kém hơn người ta một bậc. Ngục Kiếm Thần rít qua kẽ răng: "Nếu kiếm không bằng ngươi thì..." Bỗng nhiên một bàn tay bỗng cầm cây búa màu tím, tỏa ra dao động cường đại. Kỷ Linh hiểu ra: "Đạo chi thần binh ư?" Ngục Kiếm Thần lấy được đạo chi thần binh là cây búa to, hèn gì qua thời gian dài như vậy mà gã không dùng. Dù sao cầm búa to thi triển kiếm thuật thì không quá thích hợp, nhưng khi cách biệt quá rõ ràng, Ngục Kiếm Thần chỉ đành thay đổi kiểu chiến đấu. "Chết đi!" Ngục Kiếm Thần một tay vung cây búa to màu tím, ầm ầm ầm, búa to chém ra có lôi điện vòng quanh, từng tầng không gian bị đè ép ập hướng Kỷ Linh. Kỷ Linh nhìn sơ liền hiểu cảm giác này, lực lượng quá mạnh. Kỷ Linh động ý niệm, Bắc Minh kiếm hóa thành cái lỗ đen nghênh đón. Xoẹt! Búa to lệch sang một bên, Kỷ Linh bị chấn cho thụt lùi. Ngục Kiếm Thần thấy thế sắc mặt càng tái mét. "Ta biết ngay mà, thiếu niên áo trắng có lực lượng mạnh vượt mức tầm thường. Dù bây giờ Ngục Kiếm Thần nhờ vào đạo chi thần binh, nhưng thiếu niên áo trắng khi triển pháp môn giảm lực dư sức ngăn cản, Kỷ Linh lại càng thêm thèm muốn. "Cây búa to thế này chắc dùng càng nhiều ngũ hành chi tinh đây." Trong khi đánh nhau, Ngục Kiếm Thần truyền âm: "Có hai cây búa lớn, mỗi người một cây, chịu không?" Ngục Kiếm Thần thỏa hiệp. Đối diện kiếm thuật đáng sợ của Kỷ Linh làm gã đành bó tay. Ngục Kiếm Thần biết rõ nếu thực sự đánh nhau thì gã thua chắc. Kỷ Linh tấn công cự ly xa cũng rất ghê gớm, gã không trốn thoát được. Kỷ Linh truyền âm đáp lại: "Đưa ta hai cây thì chúng ta ngừng chiến." Ngục Kiếm Thần nổi khùng: "Đừng mơ, nếu vậy thì chiến đi." Kỷ Linh điên cuồng xông lên, kiếm quang tung bay, xung quanh lơ lửng một sợi dây thừng, đó là hắn phân ra chút ý niệm khống chế. Chờ khi Kỷ Linh phá kiếm pháp của Ngục Kiếm Thần, khiến gã không kịp ngăn cản là có thể thừa dịp trói gã lại. Ầm ầm ầm, Ngục Kiếm Thần vừa chiến vừa trốn, truyền âm điên cuồng nói: "Nơi đây là di tích Tố Phong, không chừng xung quanh còn có nguy hiểm. Người truy sát ta thì cũng sẽ rơi vào tuyệt cảnh thôi." Kỷ Linh đáp lại là tấn công dồn dập. Bốn tổ thần tổ tiên đứng xa quan sát nín thở. "Bị điên hết rồi, bị điên hết rồi. Nếu hai người đều bị một số trận pháp cấm chế trong di tích cổ giết đi, để lại báu vật thì tốt quá." Bốn tổ thần tổ tiên nhìn Ngục Kiếm Thần, kiếm thần áo trắng vừa đánh vừa bay xa hơn, bọn họ nhanh chóng đuổi theo hai người, lòng thầm cầu mong. Ầm! Khi Kỷ Linh và Ngục Kiếm Thần đánh nhau trên bầu trời, chợt nổi lên cuồng phong màu xám, gió to cuốn lấy Kỷ Linh và Ngục Kiếm Thần, sau đó gió xám biến mất, hai người bị gió cuốn lấy cũng đã mất tích. Bốn tổ thần tổ tiên bám theo từ xa cùng biến sắc mặt. "Hay nói khu vực di tích Tố Phong nguy hiểm, không thể bay lung tung trên trời được, không chừng rơi vào trận pháp cấm chế. Chắc hai người kia đã bị cuốn vào tuyệt địa rồi." "Chết tiệt, hai món đạo chi thần binh cũng bị cuốn vào rồi." Bốn tổ thần tổ tiên không cam lòng đứng xa chờ đợi, đợi hơn 3 ngày mà không thấy xác Kỷ Linh và Ngục Kiếm Thần đâu, càng không có đạo chi thần binh, đành hậm hực rời đi. Lúc đấy Kỷ Linh biến sắc mặt nói: "Nguy rồi." Cơn gió xám mang theo sự tĩnh mịch diệt vong đột ngột mạnh mẽ xuất hiện. Lúc trước Ngục Kiếm Thần bị Kỷ Linh dồn đến đường cùng đành bay lung tung, vì hai người cách biệt không lớn, Kỷ Linh cần mất chút thời gian mới bắt giữ Ngục Kiếm Thần được. Kỷ Linh cho rằng trong thời gian ngắn đuổi giết Ngục Kiếm Thần bay lung tung chắc không xu đến mức đụng vào trận pháp cấm chế, nhưng bọn họ thực sự đã đụng phải. Ầm! Cuồng phong màu xám cuốn lấy Kỷ Linh và Ngục Kiếm Thần, lực kéo cực mạnh cuốn hai người rớt xuống dưới. Kỷ Linh cố gắng muốn ngừng lại, nhưng thần lực pháp lực vào lúc này thật nhỏ bé, lực lượng mạnh quá. Vù vù vù vù, bên dưới là cái hố vô cùng rộng lớn hắc ám. Kỷ Linh, Ngục Kiếm Thần xoay tròn rồi bị hút vào. Ngưng, ngưng lại. Kỷ Linh mọc ra 3 đầu 6 tay, sáu cánh tay phình to bấu vào vách hang. Lúc trước đang lơ lửng, kỷ linh không có chỗ bấu, giờ bọn họ bị hút vào trong cái hang rộng lớn. Thấy chút vách đá, hắn linh cảm nếu để gió mạnh hút mình vào chỗ sâu nhất thì sẽ chết chắc. Phải dừng lại, cuồng phong quá mãnh liệt. Sáu cánh tay của kỷ linh cùng thi triển trích tinh thủ, một bàn tay mạo hiểm thành công bấu chặt vào cây cột đá. Dầm! Kỷ linh bị kéo bay xuống bên dưới, nhờ cánh tay bấu chặt cột đá nên khựng lại. Lực kéo đáng sợ làm cho kỷ linh run rẩy. Bàn tay thi triển thần thông trích tinh thủ tê dại, mất kiểm soát thả lỏng. Hắn tiếp tục bị gió to màu xám cuốn xuống dưới. Răng rắc, răng rắc. Cột đá lúc trước bị kỷ linh bấu víu, chợt lóe quầng sáng mờ cũng nứt ra. Gió xám rít gào làm cột đá vỡ ra, bị cuốn rất xuống dưới. Ngưng, ngưng, ngưng. Sáu cánh tay kỷ linh quèo qua bốn phía, bấu víu bất cứ thứ gì có thể bám vào, cố gắng muốn ngừng lại. Ầm ầm ầm. Rốt cuộc cũng ngừng. Ba cánh tay của kỷ linh cũng bám vào một cái khe to trên vách đá. Nhờ vào sức mạnh ba cánh tay, rốt cuộc cũng ngăn lại gió to. Kỷ linh thở phào. Rốt cuộc cũng dừng rồi. Khe nứt lớn kéo dài mấy ngàn trượng trên vách đá. Sáu cánh tay kỷ linh cắm vào vách đá, mỗi cánh tay biến dài mấy trăm trượng, đâm sâu vào, người treo tòng tang. Không! Ngục kiếm thần cũng bị cuốn đi, cố gắng muốn bấu víu cái gì đó, thế nhưng lực lượng của gã yếu hơn kỷ linh rất nhiều. Gã bắt được mấy chướng ngại vật như cột đá, nhưng bị lực kéo làm ngón tay tê dại, đành phải thả lỏng ra, không cách nào bấu chặt được. Gió quá lớn làm cho ngục kiếm thần không thể bắt lấy vật thể gì. Bàn tay của kỷ linh dù gì cũng là hỗn độn kỳ bảo, còn có thần thông nửa bước chân vào cánh cửa thế giới thần, có thần thông trích tinh thủ nên mới may mắn hơn ngục kiếm thần một chút. Bùm! Khi bị kéo xuống dưới, lần này ngục kiếm thần va chạm với mấy cục đá nhô ra lăn lông lốc. Ngục kiếm thần phun ra một ngụm máu. Phụt! Lực va đập thế này mãnh liệt còn hơn công kích của kỷ linh. Ngục kiếm thần lăn xuống dưới. Với thị lực của kỷ linh, thấy rõ bên dưới sâu mấy trăm dặm. Ngục kiếm thần va đập mấy chục lần, càng xuống dưới đáy vô tận thì gió càng mãnh liệt, cơ thể gã va đập vặn vẹo. Bùm! Ngục kiếm thần đập vào một cột đá sắc bén như trường mâu nhô ra, hư không thuyền hoàn toàn vỡ vụn. Gió to xé rách thân thể đã tan vỡ thành nhiều mảnh. Gió to thế này mãnh liệt còn hơn công kích của kỷ linh. Kỷ linh treo lủng lẳng trên vách đá, trơ mắt nhìn cảnh tượng xảy ra, nhìn ngục kiếm thần chết đi. Đáng tiếc đạo chi thần binh cũng bị hút xuống dưới rồi. Thế nhưng bây giờ ta nên làm gì đây? Sáu cánh tay của kỷ linh cắm vào khe hở, vì mặc giáp y kỳ bảo hỗn độn cực phẩm, thân thể thì tu luyện kim tượng thần thông, thân thể khá mạnh nên hắn còn sức chống đỡ. Kỷ linh thả ra tâm lực. Cứ treo mãi tại đây sao? Tâm lực mới ra thì đã bị lực lượng hủy diệt chấn động tan vỡ. Kỷ linh thầm nhủ. Gió màu xám này có thể đập nát tâm lực. Vì xây tố phong động phủ, đại năng xây dựng động phủ này quá đáng sợ rồi. Kỷ linh không biết động phủ từng bị cường giả như Đại Mạc Đạo Quân được công nhận là mạnh nhất Đại Mạc vực thăm dò, nhưng không thể chinh phục được. Di tích được đặt tên là Tố Phong vì đại năng cổ xưa có cảnh giới không tưởng tượng về gió. Tâm lực không được, tâm thức cũng không thể, vậy chỉ đành nhìn bằng mắt thường. Kỷ linh ngước đầu lên trên. Ta phải rời khỏi đây. Cuồng phong màu xám rít gào, kỷ linh khống chế giáp y hỗn độn cực phẩm hình thành màng bảo vệ nửa trong suốt trên mắt. Hắn miễn cưỡng quan sát bên trên. Ta phải ra khỏi hang này trước gió to, nếu ta không bắt được cột đá thì chỉ đành gồng sức nguyên cánh tay đâm vào mấy cái khe thôi. Kỷ linh tìm kiếm khe hở trên cao. Trong gió to màu xám, cái hang này rất kỳ lạ, có nhiều khe hở. Tìm được rồi. Kỷ linh nhắm ngay cái khe hở nhỏ hơn một chút cách trên đầu mình trăm trượng. Đi. Kỷ linh lập tức vươn tay lên trên. Vù vù vù. Sức gió xám như vô số tinh thần đè lên bàn tay kỷ linh, khiến hắn kiệt sức không vươn lên nổi. Kỷ linh cắn răng cố gắng vươn cánh tay ra hướng khác thì được, nhưng muốn ngược hướng gió bò lên trên thì lại không thể. Kỷ linh đành bỏ cuộc nói. Không được, sức gió quá lớn, không thể lên. Kỷ linh cúi đầu nhìn sâu trong cái hố đen vô tận. Vậy đành đi xuống vậy. Kỷ linh nhìn kỹ bên dưới, hơn 200 trượng có cái khe hở lớn. Hắn thò một cánh tay ra. Lên là ngược gió, xuống thì theo chiều gió. Cánh tay tăng vọt mấy trăm trượng, dễ dàng thò vào cắm sâu bên trong. Từng cánh tay đâm vào khe hở này. Sau đó kỷ linh thả tay ra khỏi khe hở ban đầu. Vèo. Kỷ linh bỗng tụt xuống, sau đó liền khựng lại. Tiếp tục thôi. Kỷ linh nhìn quanh, tiếp tục bò xuống. Trong cái hang rộng lớn vô cùng, kỷ linh từ từ bò xuống. Dọc theo đường bò, kỷ linh thấy có thanh kiếm cắm vào giữa cột đá. Thanh kiếm này không phải của ngục kiếm thần, chắc tu hành giả xui xẻo nào đó từng bị cuốn vào, binh khí kẹt ở đây chứ không bị hút đến chỗ sâu bên trong. Kỳ Linh khó khăn vươn tay ra chụp lấy thần kiếm rồi cất đi. Kỳ Linh chậm rãi leo xuống dưới, trăm trượng, ngàn trượng, mười dặm, Kỳ Linh đã nhặt được ba binh khí, đáng tiếc đều là đẳng cấp hỗn độn kỳ bảo, không đụng đến món đạo chi thần binh nào. Ngẫm lại cũng đúng, các đại năng thế giới cảnh đối diện cuồng phong màu xám không đến mức chật vật như Kỳ Linh và Ngục Kiếm Thần. Tổ thần tổ tiên có đạo chi thần binh chỉ là số ít, trùng hợp bị rơi vào đây lại càng thấp hơn. Kỳ Linh bò từ từ xuống dưới khoảng trăm dặm thì hắn quan sát kỹ bốn phương tám hướng xem có đường ra ngoài không. Kỳ Linh kinh ngạc nhìn bên dưới hun hút. Sao? Đó là... Trên vách đá có một cái hang, nhìn thoáng qua dường như là cố ý đào hang. Trong hang to cơ mấy trăm trượng, vì đào từ trong vách đá ra nên dù cuồng phong xám xít gào cũng không thể thổi vào trong hang. Bên trong là mảnh đất yên bình hiếm có. Cũng vì hang được đào từ trong ra ngoài nên lúc trước Kỳ Linh không thấy được, phải đến gần mới trông thấy. Ai đào cái hang lớn vậy? Thôi kệ, bỏ lâu như thế luôn giữ hình dạng ba đầu sáu tay, làm hao nhiều thần lực rồi, mau qua đó thôi. Kỳ Linh đến gần cái hang, thò tay vào trong hang. Trong cái hang được đào ra có mấy chỗ lồi lõm cho Kỳ Linh gồng sức. Cánh tay kéo dài ra rồi rút ngắn lại, Kỳ Linh nhanh chóng đến gần, rất nhanh vào được trong hang. Vào được rồi. Kỳ quái là trong hang không có chút gió nào, hết sức bình tĩnh. Kỳ Linh chịu đựng gió to màu xám bên ngoài tàn phá, hơi khó thích ứng với trong hang. Kỳ Linh thu về thần thông ba đầu sáu tay. Có thể tạm thời nghỉ ngơi được rồi. Kỳ Linh nhìn xuống cuồng phong màu xám ngoài hang, sau đó ngoái đầu nhìn kỹ hang động. Dấu vết đào hang rất rõ ràng, có quy luật, từng hoa văn như vảy cá, trên vách hang có chữ và đồ án. Hang động mơ hồ có ý cảnh kỳ lạ như nước chảy. Kỳ Linh không kiềm chế được bị ảnh hưởng, trái tim bình lặng trở lại. Kỳ Linh không vội xem hoa văn chữ viết, hắn quan sát dấu vết như vảy cá khắc trên hang. Rất ngay ngắn như vậy, nếu là từ từ rạch ra thì không đến mức ngay ngắn như vậy. Kỳ Linh nhìn các hoa văn, cảm giác như thi triển thần thông pháp thuật, chớp mắt đánh ra cái hang trên vách đá vậy. Nghĩ đến đây, Kỳ Linh thầm giật mình, vì vừa rồi hắn bấu vào cột đá có lực kéo mạnh như vậy chỉ làm cho cột đá hơi nứt ra. Kỳ Linh cố ý dùng tay đâm vào vách đá nhưng không làm được, nên hắn mới tìm các khe hở. Kỳ Linh nói thầm, đá nơi này trải qua trận pháp cấm chế ôn dưỡng, cuồng phong xám tẩy rửa đã không còn là vật tầm thường. Đại năng thế giới cánh cũng khó đào ra cái hang rộng mấy trăm trượng trong phút chốc được. Kỳ Linh vươn tay nhẹ vuốt những hoa văn như vảy cá. Kỳ Linh từ từ vuốt, cảm nhận ý cảnh đặc biệt từ hoa văn truyền đến. Ồ, tĩnh lặng như nước vậy. Kỳ Linh quan sát kỹ những chi tiết nhỏ trong hang, thật lâu sau mới nhìn hướng chữ và hình bắt mắt nhất trong hang. Chữ và hình dù sao ở đó cũng không chạy đi đâu được. Lỡ như Kỳ Linh tra xét qua loa, sơ sẩy bỏ qua cái gì đó, rất có thể sẽ xảy ra tình huống không hay. Di tích động phủ Tố Phong Bách Lưu này đúng là kỳ cảnh, đáng tiếc không thể đàm đạo với đạo hữu đã tạo ra động phủ này. Đạo hữu đã chết không biết qua bao lâu rồi, trở về sau ta đi đến cuối cùng sẽ để lại đạo của ta, khiến các tu hành giả sau này đến nghiên cứu. Ta quan sát nơi đây hơn 10 vạn năm xem như được chút thu hoạch, nhưng Tố Phong Bách Lưu thì ta chỉ xem được vài lưu, nhưng đã nhìn ra được nó khác biệt rất lớn với đường của ta. Lưu khác khỏi cần nhìn cũng được. Đây là tâm đắc hơn 10 vạn năm quan sát của ta ghi lại ở đây. Nếu tu hành giả nào đến sau quan sát được, xem như là có duyên. Thủy Phong Tử ký tên. Các hàng chữ có hơi thở phiêu giật ập vào mặt. Kỳ Linh qua những hàng chữ này như nhìn thấy cảnh một vị đại năng giả viết chữ. Kỳ Linh thì thào, Thủy Phong Tử, đó là ai vậy? Xem cách viết chắc là một vị thực lực ngang ngửa với người sáng tạo ra di tích Tố Phong này. Đại Mạc Vực dường như không có ai tên là Thủy Phong Tử. Các đại năng thế giới cảnh đều bị tình báo ghi lại. Trong Đại Mạc Vực cao cao tại thượng nhất là người sáng tạo ra Đại Mạc Viện, đến bây giờ vẫn còn sống, Đại Mạc Đạo Quân. Thực lực của Đại Mạc Đạo Quân sâu không lường được, ít nhất Kỳ Linh hiện giờ không có năng lực nghiền ngẫm. Đại Mạc Đạo Quân là người khai sáng Đại Mạc Viện, đại năng thế giới cảnh như con nít trước mặt y vậy. Kỳ Linh suy tư nghĩ, Đại Mạc Viện có mấy người khá nổi tiếng, nhưng không có ai tên là Thủy Phong Tử cả. Không, ta chưa từng nghe về cái tên này, không lẽ ở cương vực khác ư? Dù thế nào thì Thủy Phong Tử lớn lối như vậy, nếu không phải nói khoác thì rất có thể là tồn tại trên thế giới cảnh. Dù Thủy Phong Tử có là thế giới cảnh cũng nổi tiếng dữ dội nhất. Thủy Phong Tử, Thủy Phong Tử ư? Kỳ Linh thầm nhớ cái tên này, sau đó không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục quan sát tâm đắc của Thủy Phong Tử ghi lại. Trên vách đá có chữ và hình. Chữ là đoạn văn vừa rồi, hình là tâm đắc Thủy Phong Tử để lại. Hình các con cá bơi lội, thoạt trông có hơn 10 con cá, hình dạng khác nhau. Quanh chúng nó là những đường nét bình thường như vằn nước vậy. Có 97 vằn nước, 16 con cá. Sao? Hình này... Kỳ Linh cảm thấy những con cá, vằn nước hơi lạ. Hắn nhìn kỹ lại, cẩn thận dò xét từng chút đặc điểm từ vằn nước và con cá. Vù vù vù. Bất giác, ẩn ý lan tràn từ bức hình bao phủ Kỳ Linh. Một con sông rộng ngàn trượng lao nhanh. Trong dòng sông có con cá to. Sông rộng ngàn trượng, nhưng cá dài trăm trượng. Con cá to phá gió, chém sóng không ngừng bơi lội, nhanh chóng tiến lên phía trước. Trạng thái mạnh mẽ, không gì ngăn được. Kỳ Linh ngơ ngác nhìn quanh. Chuyện gì xảy ra vậy? Bên dưới là dòng sông rộng ngàn trượng. Dưới khu vực Kỳ Linh bơi có các con sông. Mỗi con sông rộng ngàn trượng. Trong mỗi con sông có một con cá lớn bơi nhanh. Trong tầm mắt của Kỳ Linh đã có mấy dòng sông. Phía xa hơn, mơ hồ thấy nhánh sông khác. Nhưng quá mơ hồ, quá mờ, không thấy rõ. Tuy không xem rõ, nhưng mơ hồ phân biệt được trăm dòng sông đang chảy. Trăm dòng sông chảy, trăm con cá. Dòng nước rẽ một hướng, cá bơi một hướng. Đó là một tận cùng, tất cả tụ tập về tận cùng đó. Trăm dòng sông chảy, hợp thành đại thế hùng hồn. Đại thế không gì ngăn cản được. Mỗi một dòng sông cho Kỳ Linh cảm giác khác nhau. Mỗi con cá trong sông cũng có cảm giác khác nhau. Có con sông như cô nương hàng xóm xinh đẹp. Có con sông nóng cháy, quyến rũ tuyệt thế. Có con sông như tiên nữ lạnh lùng tựa sen tuyết. Ý nghĩa khác nhau, hoàn mỹ, hội hợp lớn từ phía xa. Bỗng một tiếng thở dài quanh quẩn trong thế giới này. Trăm dòng hợp đạo, đáng tiếc, đạo không hợp thân, đã chết rồi. Đáng tiếc mà. Sau đó tất cả tan biến, Kỳ Linh lại đứng ở trong hang. Trước mắt vẫn là con cá và vằn nước thoạt trông rất bình thường. Kỳ Linh thầm thắc mắc. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi là ảo cảnh ư? Không đúng, nếu như là ảo cảnh thì ta nên cảm giác được. Đó không phải ảo cảnh mà là thứ gì đó. Thủy Phong Tử xem đồ án tâm đắc Tố Phong Bách Lưu để lại ư? Kỳ Linh ngước đầu lên nhìn, chợt sững sờ, vì trong đầu Kỳ Linh tự nhiên hiện ra cảnh tượng mới rồi đã trải qua. Trăm dòng sông lao nhanh, trăm con cá bơi, tất cả hiện ra trong ký ức, ngay cả tiếng thở dài cuối cùng cũng quanh quẩn trong đầu. Kỳ Linh thầm nghĩ, ta cứ cảm thấy có gì đó khó tả, có chút thương cảm. Kỳ Linh thấy thương cảm là vì tiếng thở dài cuối cùng. Thế nhưng trăm dòng hợp đạo này là gì đây? Kỳ Linh cứ thấy nó rất huyền diệu, càng cảm nhận càng như xem hoa trong sương. Kỳ Linh không xuất ruột, hắn ngồi xếp bằng yên tĩnh thể nghiệm. Hắn đã quên không vào Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, chỉ đắm chìm trong cảnh tượng trăm dòng sông hợp đạo. Từng ngày qua đi, Kỳ Linh ngồi nơi đó tựa như tượng đá. Trong hang mấy trăm trượng có tro bụi dần dần tích lũy trên người hắn, rất nhanh trông hắn càng giống pho tượng hơn. 6 năm sau, Kỳ Linh hoàn toàn bị tro bụi phủ lên, chợt mở mắt ra, đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong có sợ hãi lẫn vui mừng. Kỳ Linh thì thào, trăm dòng hợp đạo, 9 tầng hợp nhất, thì ra tầng thứ 9 cấm chế hỗn độn là như thế này đây. Trăm dòng hợp đạo quá cao sâu, Kỳ Linh mới chỉ ngộ ra một chút. Khi tham ngộ cảm ngộ kiếm thuật, cảm ngộ 9 tầng cấm chế hỗn độn tự động tham khảo nhau. Lúc này Kỳ Linh đã hiểu ra 9 tầng cấm chế hỗn độn. Khi rời khỏi tam giới, Kỳ Linh đã hiểu tầng thứ 8 chỉ thiếu tầng cuối cùng. Mắt Kỳ Linh lóe lên thần văn phức tạp, 9 tầng cấm chế hỗn độn thần văn đều hiện ra, thần văn không ngừng diễn biến. 9 tầng cấm chế hỗn độn thần văn vĩnh viễn không có điểm cuối. Sau khi Kỳ Linh hiểu thấu thì diễn biến của nó có cuối cùng. Diễn biến thật lâu sau, 9 tầng cấm chế hỗn độn thần văn hình thành đồ án như đóa hoa. Đồ án hiện ra trong hồn phách chân linh của Kỳ Linh. Hoa màu xanh thánh khiết tự nhiên, giữa trán Kỳ Linh tự nhiên hiện ra dấu ấn hoa xanh, sau đó liền ẩn đi. 9 tầng cấm chế hỗn độn hợp nhất huyền diệu như thế, năm xưa chắc nữ hoa nương nương cũng đến cảnh giới này rồi. Kỳ Linh cảm ứng đạo ấn ký màu xanh giữa trán mình là hoa xanh đung đưa, gần giữa trán có một thức hải, trong thức hải có đóa hoa xanh đung đưa cực kỳ xinh đẹp. Kỳ Linh cảm giác bản thân đã biến đổi. Không ngờ hiểu thấu 9 tầng cấm chế hỗn độn sẽ có ấn ký hoa xanh, trong thức hải có thêm một đóa hoa xanh. Trước kia mỗi khi hiểu được một tầng cấm chế hỗn độn thì cảm ngộ một số căn nguyên càng rõ ràng, như các căn nguyên vận mệnh, giết chóc, hắc ám, kiếm thuật, vân vân. Giờ 9 tầng hợp nhất, Kỳ Linh cảm nhận rõ ràng nhất là bản nguyên của kiếm, vì hắn cảm ngộ mặt này sâu sắc nhất. Thứ hai là vũ trụ cùng lôi điện, tiếp theo mới là các thứ như không gian. Kỳ Linh thắc mắc,